Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Phòng trò chơi. Trương Hằng không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Hắn từ trên ghế dài đứng lên, đang định quá khứ xác nhận dưới. Bất quá lúc này Hayatori cùng nam sinh kia đi từ nhà ma bên trong chạy ra. Nữ Hải Nhi vỗ bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Làm ta sợ muốn chết. Ta đi thật tốt, trong lối đi nhỏ đột nhiên nhô ra đến khuôn mặt, còn hướng ta le lưỡi. Về sau ta liền ghim đầu một mực xông ra ngoài. Quả nhiên ngay từ đầu liền không nên đi vào. Vẫn là ngươi sáng suốt nhất a. Trương Hằng mắt nhìn đằng sau cái kia tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh, cái sau nhún vai, thần sắc có chút đáng chát chát. Lúc đầu đi dạo nhà ma là cái rất tốt thời cơ. Nữ sinh tại chấn kinh trạng thái dưới sẽ hạ ý thức đi dựa vào bên người nam sinh. Nhưng Hayatori lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Bị dọa liền vung ra bàn chân ra bên ngoài chạy. Hắn ở phía sau đuổi một đường. Cái gì chuyện lãng mạn đều không phát sinh. Trương Hằng bị hai người cái này đánh đoạn biết mình coi như quá khứ cũng tìm không thấy người. Bất quá hắn cũng không xoắn suýt chuyện này. Trên thế giới này là sẽ có một số người dáng dấp người ở gần. Chỉ một cái liếc mắt cũng không thể nói rõ cái gì. Thế là Trương Hằng hỏi nữ Hải Nhi: Tiếp xuống chơi cái gì? Ta chọn sao? Hayatori chỉ vào cách đó không xa cửa sổ một con loại cực lớn búp bê gấu nói: Vậy ta có thể muốn cái kia sao? Kia là công viên trò chơi bên trong bán trực tiếp phòng trò chơi. Bên trong có đủ loại trò chơi nhỏ. Ba người đi qua hỏi một chút mặc lễ Noel phục nhân viên công tác. Cái sau nói búp bê gấu là trò chơi nhỏ phần thưởng. Thế là tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh mở miệng nói: Ta đi thử một chút đi. Hắn vẫn là thật muốn tại Hayatori trước mặt chứng minh mình. Quay đầu nhìn một vòng cuối cùng, ánh mắt rơi vào xạ kích trò chơi bên trên. Nam sinh nha, phần lớn tại trên mạng chơi qua một chút FPS trò chơi. Nhiều ít coi như có chút kinh nghiệm. Nhìn người khác chơi qua một vòng hiểu rõ quy tắc sau hắn liền đầu tiền trò chơi. Cầm lấy một bên súng laser, hít sâu một hơi, về sau vỗ xuống trước mặt bắt đầu nút bấm. Trò chơi bản thân rất đơn giản, liền là đánh trúng trên màn hình khí cầu là được. Màu sắc khác nhau khí cầu đại biểu khác biệt điểm tích lũy. 2 phút trò chơi thời gian, nhìn cuối cùng điểm tích lũy có bao nhiêu. Ngay từ đầu vẫn là thật buông lỏng. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh không toi mạng bên trong có giá trị nhất thải sắc khí cầu. Còn có thể rút ra không đến thu hoạch một đợt thứ hai đáng tiền màu đỏ khí cầu cùng thứ ba đáng tiền màu vàng khí cầu. Hắn điểm tích lũy dâng lên rất nhanh. Chiếu tiếp tục như thế có lẽ không tới 2 phút hắn liền có thể cầm tới thưởng lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí cầu dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn có màu đen trừ điểm khí cầu hỗn tạp ở bên trong. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng phí sức. Hắn điểm tích lũy dâng lên tốc độ chậm lại. Mắt thấy là phải không thời gian. Cái này hắn cũng hoảng trương. Tại sao cùng thời điểm còn không cẩn thận đánh trúng một con màu đen khí cầu. Cuối cùng chỉ cầm tới cuối cùng một ngăn an ủi thưởng một chương lễ Noel thiếp giấy. Kết quả này để trên mặt của hắn có chút không nhịn được. Thế là hắn lại quả quyết mở ra vòng thứ hai trò chơi. Nhưng không biết là bởi vì tâm tính mất cân bằng vẫn là quá muốn biểu hiện hắn lần này đạt được còn không bằng lần trước. Vậy mà hết thảy đánh trúng 4 lần màu đen khí cầu. Trêu đến sau lưng truyền đến một trận cười vang. Nhìn nhóm người kia dáng vẻ cũng hẳn là học sinh. Bất quá có thể là phụ cận trường thể thao. Dáng người nhìn đều cực kỳ cường tráng. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh nghe được tiếng cười mặc dù có chút khó chịu. Nhưng cũng không nói cái gì. Chân chính khơi mào tranh chấp chính là một người trong đó sau đó thốt ra yếu gà 2 chữ. Tên kia thanh âm không lớn. nhưng là vừa lúc có thể để cho người chung quanh nghe rõ. Thế là nhóm người kia bên trong lại truyền ra một trận cười vang. Hayatori mặc dù nghe không hiểu những tên kia nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Chủ động đề nghị nói không muốn búp bê Hùng, đi chơi điểm khác. Trương Hằng đối với cái này không có dị nghị. Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh nhìn đối diện nhân cao mã đại. Phe mình bên này chỉ có 3 người, trong đó Hayatori vẫn là nữ sinh. Bản thân hắn không phải cái gì vận động hình nam sinh. Trương Hằng khối đầu nhìn cũng rất bình thường. Đoán chừng thật muốn phát sinh cái gì xung đột sẽ rất ăn thiệt thòi. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nuốt vào cục tức này. Thế là 3 người chuyển tới sát vách đi chơi lên phi tiêu. Mà nhóm người kia thì tiếp nhận súng laser bắt đầu chơi xạ kích. Hayatori đêm nay vận khí bạo dạp. Nàng không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là vậy mà liên tiếp ném ra 3 cái vòng 10. Mặc dù cuối cùng một con phi tiêu kéo bia, thế nhưng thành công kiếm ra một cái tứ đẳng thưởng, cầm tới nhân viên công tác đưa tới một con mác chén. Tâm tình của nàng rõ ràng cũng khá, bất quá tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh lại có vẻ có chút không yên lòng. Sự chú ý của hắn đại bộ phận cũng còn đặt ở sát vách nhóm người kia trên thân. Nhìn thấy bọn hắn chơi xong 2 vòng cũng chỉ cầm cái giải thưởng an ủi. Nhịn không được mở miệng giễu cợt một câu, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Lời này bị trong đó xem xét đi lên giống như là chơi bóng rổ. Gia hỏa nghe được, người kia quay mặt lại, khóe miệng bốc lên một vòng hẹp gấp rút tiếu dung. Nha, là các ngươi à, còn chưa đi, làm sao, muốn tới chơi mà một thanh sao? Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh không nghĩ tới mình nhỏ giọng một câu nói thầm vậy mà cũng bị đối phương nghe được, nhưng là lúc này hắn cũng không muốn biểu hiện quá sợ. Chỉ có thể nhắm mắt nói, chơi cái gì, đã mọi người lẫn nhau xem thường, vậy không bằng so một thanh nhìn à, chơi bóng rổ ra hỏa dừng một chút. Mấy ca cũng không làm khó các ngươi, thua một phương ở chỗ này hô to 3 tiếng ta là yếu gà là được. Hắn lại nâng lên cái này gốc giả, tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh lập tức cũng bị khơi dậy hỏa khí. Hắn nhìn qua đối phương trên màn hình xuất hiện điểm số. Cùng lúc trước hắn 2 lần đó chênh lệch cũng không lớn. Cảm thấy mình nếu như cẩn thận một chút có lẽ còn là có không ít phần thắng. Thế là rốt cục vẫn là một cái nhịn không được đáp ứng xuống. Được, a, tới đi. Nhìn hắn đón lấy khiêu chiến, người bên kia tựa hồ cũng hưng phấn lên. Nhào nhào nhìn về phía tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh. Nhưng mà ánh mắt kia cũng không phải là đang đánh giá đối thủ, mà là tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Có người thổi lên huýt sáo, khẽ cười nói. Vương bưng người cũng quá không chính cống đi, bắt nạt đồ đần đâu. Tên là Vương Bân Gia Hỏa, cũng là trước đó luyện bóng rổ nam sinh giang tay ra nói. Ta có biện pháp nào, người ta chê chúng ta đồ ăn, muốn động thủ giáo huấn chúng ta tại bạn gái trước mặt thêm thể diện đâu. Nói xong hắn xông, tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh chép miệng, các ngươi tới trước vẫn là chúng ta tới trước. Cái sau lúc này cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Trước mặt bọn gia hỏa này thật sự là quá có ỷ lại không sợ gì một điểm. Trình độ của bọn hắn rõ ràng cũng rất bình thường, nhưng lại hoàn toàn là một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Tâm lý chiến sao? Tiếng Nhật chuyên nghiệp nam sinh mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là có chút lực lượng không quá đủ. Hắn đã có chút hối hận. Biết mình trước đó lên đầu, kỳ thật Hayatori căn bản là nghe không hiểu yếu gà là có ý gì. Nhưng là chính hắn cảm thấy có chút thật mất mặt, nói theo một ý nghĩa nào đó cái kia gọi Vương Bân Gia Hỏa thật cũng không nói sai. Thật sự là hắn hiện tại Hayatori trước mặt biểu hiện mình dứt khoát quyết tâm liều mạng, sợ cái gì, tất cả mọi người là hai cánh tay. Trình độ trên chênh lệch lại có thể lớn bao nhiêu đâu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.